Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổ, quả bóng ra căng tròn đập thẳng vào bảng rổ, chui xuống lưới ghi 3 điểm. Đồng hồ thi đấu báo hết giờ, trọng tài tuyên bố đội thắng cuộc. Nhờ cú lên rổ 3 điểm vừa nãy mà phần thắng thuộc về khoa kinh tế quốc tế. Khán đài như bùng nổ, các nữ sinh giơ tấm bảng ghi dòng chữ màu đỏ đậm. Thiên Kỳ, we love you. Họ hét tên anh, Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Bỗng một giọng nói cực chóe và cực to vang vọng khắp căn phòng lớn. Thiên Kỳ! Tất cả trở nên im lặng, quay ra, tìm ai nói cái từ đó. Đó là một cô gái đang cầm chiếc loa nhỏ màu trắng. Thấy mọi người đang nhìn mình, cô gái thẹn quá hóa giận, hét vào trong loa. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhiều lời! Chưa kịp nói hết câu, đã bị cô gái bên cạnh bịt lấy miệng. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài. Con gái gì mà chua ngoa đanh đá, bị mọi người nhìn với ánh mắt như thế. Cô gái đó quay sang mắng người bạn của mình. Sao cậu lại bịt miệng tớ? Phải để tớ chửi cho bọn họ một trận chứ. Này, ở đây rất đông người đây, cậu không sợ họ cười cho ư? Cô bạn nhỏ nhẹ. Ai dám cười tớ, tớ sẽ giết họ. Đến lượt cô bạn thở dài. Làm bạn người giàu thật là khổ quá. Tuy cô bạn không coi thường cô, nhưng lại có tính xấu là kiêu căng đanh đá, hở tí là mắng người khác. Cũng may cô bạn thân còn cưng cô, nếu không cô cũng bỏ của chạy lấy người mất thôi. Ê, Tịnh Nhã, tối nay ra La Casa Ba đi. Cô bạn lên tiếng rủ dê. Đến đó làm gì? Ăn mừng chiến thắng chứ sao? Thiên Kỳ cũng làm thêm ở đó, nếu tình cờ thì làm quen luôn, hí. Bằng gì à? Con gái đừng cười như ngựa hí thế. Cậu... Bằng gì lắp bắp, ngượng chín cả mặt. Cô hẳn bây giờ không có cái lỗ nào để chui xuống. Thỉnh thoảng Tịnh Nhã có những phát ngôn gây sốc, nhất là cô bạn Băng Di của mình. Và điều đó khiến Băng Di nhiều lúc phải nổi khùng và ngượng chín, dù có Tịnh Nhã đến đâu. Tịnh Nhã cũng không hiểu tại sao cô lại thích trêu chọc Băng Di đến như vậy, trong khi cô là người rất nghiêm túc, không thích đùa. Đó có lẽ là một thú vui tiêu khiển mới của cô từ khi chơi với cô nàng tiểu thư đanh đá Băng Di. Tịnh Nhã, về nhà thay bộ quần áo khác đi nhé. Bộ nào thật dừ vào. Còn bộ này... Băng Di chỉ vào bộ váy màu hồng hình con thỏ của Tịnh Nhã và khuôn mặt ngây thơ này, lại chỉ vào mặt. Vào đấy nó tưởng cậu học sinh cấp 3 nó bắt nạt đấy. À, chốc nữa tớ đi đến trang điểm dùm cho cậu sau. Băng Di vừa nói vừa đứng dậy. Cô xuống sàn thi đấu, mở cửa đi ra, bỏ lại Tịnh Nhã đang ngơ ngẩn. Và cũng vì câu nói vô tư của Băng Di mà Tịnh Nhã ngốc nghếch ngồi ngắm mặt mình trong gương đến cả tiếng đồng hồ. Cô nghĩ không lẽ mặt mình lại trẻ con đến thế, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết. Đôi mắt to tròn đen lặng như nước hồ thu, mũi cao, môi mọng đỏ, mái tóc đen nhánh, cắt ngắn. Phần mái chồm xuống trán được cắt tỉa so le, uốn cong tạo nên nét yêu kiều nữ tính và trẻ trung. Ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cậu thêm dáng người nhỏ bé cao 1m60 và cách ăn mặc đáng yêu, nhìn như học sinh trung học. Tối, Bằng Gì lái chiếc BMW Z420i 2012 màu bạc đến nhà của Tịnh Nhã. Khi Tịnh Nhã mở cửa, Bằng Gì đã có một sự bất ngờ đến rơi cả tròng mắt. Tịnh Nhã đang mặc cái gì vậy? Một chiếc áo phao màu đen to sụ, quần bò đen mài rách te tua, bốt đen, khăn ống đen, kính râm. Từ đầu đến chân độc một màu tăm tối như xã hội đen. Đây là phá cách hay là thảm họa vậy? Bằng Gì trợn mắt nhìn một lúc, rồi cô tức giận đẩy Tịnh Nhã lên phòng, bắt cô thay bộ khác. Tịnh Nhã nói đi đường sợ lạnh. Bằng Gì gầm lên. Vào ba sẽ nóng, kể cả cậu có mặc bikini. Tịnh Nhã tò mò hỏi. Xẻ đâu mà đẹp thế, mà chẳng thấy cậu đi bao giờ. Phải năn nỉ ông anh, ông ấy mới cho mượn đây. Đã thế còn bắt đi rửa xe nữa chứ. Bằng Gì lẩm bẩm. Tịnh Nhã chỉ cười nhẹ không nói gì. Chiếc xe lướt trên đường vun vút, xé gió lao đi. Con đường tràn ngập ánh sáng đèn điện. Dừng lại trước cửa La Casa Ba, quán bar hàng đầu tại Việt Nam, một nơi dành cho giới trẻ thác loạn. Hai cô gái bước vào, cả hai đều ăn mặc rất sành điệu. Một cô gái tóc ngắn, mặc áo không tay crop top họa tiết Galaxy, bên ngoài khoác áo jacket ra, quần jogging màu xanh bảo ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net